Mãnh Long ngủ quên. Chương 894, Bạch Hổ trả thù Lâm Thiệu Huy xong đời rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, phần lớn các ông chủ giải trí đã rời đi, nhưng không khí trong phòng bệnh vẫn rất im lặng và áp lực. Tất cả mọi người đều cảm thấy trái tim của chính mình đập thình thịch và nhói lên dữ dội. Ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy như thể vừa nhìn thấy một bóng ma. Lâm Thiệu Huy, con đã từ chối tất cả sao? Trong lòng Bạch Tuấn Sơn bị sốc, không thể giải thích được. Dù sao thì những lời mời mà những gã khổng lồ trong làng giải trí gửi tới Lâm Thiệu Huy vừa rồi hầu như đều là cả tiền tỷ. Mỗi lời mời đều là một con số thiên văn. Tuy nhiên, Lâm Thiệu Huy đã từ chối tất cả. Đây là con rể ở rễ 3 năm của ông ta. Trên người không có một xu dính túi sao? Đầu chỉ có Bạch Tuấn Sơn. Bạch Tử Yên lại càng cảm thấy tam quan của mình đã sụp đổ rồi. Trong mắt cô ta, Lâm Thiệu Huy chỉ là một con quỷ vô dụng mà thôi. Nhưng thứ rác rưởi này lại từ chối cơn bão tiền dữ dội nhất thế giới. Điều này khiến cô ta khó hiểu về Lâm Thiệu Huy. Uầy, đều là máy xử xàm xí, không có gì thú vị cả. Hơn nữa, dạ dày của con không tốt, không thích ăn cơm mềm đầu. Lâm Thiệu Huy cười nói, dạ dày không tốt, ăn cơm mềm, nghe vậy, bất luận là vợ chồng Bạch Tuấn Sơn hay đám người Bạch Tư Yên, khóe miệng của họ đều giật giật, trên trán xuất hiện những vạch đen, quả nhiên vẫn là bùn không thể chống đỡ bức tường. Vốn đi tưởng anh coi tiền như rác nhưng hóa ra chỉ là anh lười. Hừ, Lâm Thiệu Huy, anh không cần đắc ý, cho dù anh là người trên bức ảnh đó thì sao? Khóe miệng của Bạch Tư Yên hiện lên một tia gần hân. Tôi nói thật cho anh biết, nhà họ Bạch ở Nam Lộc sẽ lập tức trả thù anh. Nếu anh không muốn chết ở đây thì mau chóng cút khỏi đây đi. Cái gì? Lời nói của Bạch Tư Yên khiến mọi người trong phòng bàng hoàng. Nhà họ Bạch ở Nam Lộc là một trong tứ đại thế gia ẩn thân. Hầu như tất cả mọi người đều biết rằng chính vì Lâm Thiệu Huy mà Bạch Kỳ ở Nam Lộc không những không thôn tỉnh được Bạch Lạc, thậm chí còn khiến tập đoàn Bạch Kỳ tổn thất một khối thịt béo bở. Thậm chí còn khiến Bạch Trần thất bại. Và bây giờ, nhà họ Bạch ở Nam Lộc muốn trả thù sao? Bạch Tư Yên, cháu có biết chuyện gì không? Lúc này sắc mặt của Bạch Tuấn Sơn đã tái nhợt như tờ giấy. Chuyện mà ông ta lo lắng nhất rốt cuộc sẽ xảy ra sao? Mọi người đều nhìn về phía Bạch Tư Yên. Bạch Tử Yên khẽ mím cười nhìn Lâm Thiệu Huy như nhìn người chết. Lâm Thiệu Huy, anh có biết ứng cử viên thứ hai cho người kế vị gia tộc họ Bạch ở Nam Lộc là ai không? Anh ta tên là Bạch Hồ, một chiến tướng 3 sao, người điều khiển quân đoàn ở Biển Đông, bảo vệ Biển Đôn, dưới tay có cả vạn quân sĩ, bá chủ cả một phương. Hơn nữa anh ta là đệ tử của chiến thần Long Hồi và hôm nay, anh ta đã trở lại. Xôn xao, một câu nói khiến sắc mặt của mọi người trong phòng thay đổi đáng kể. Đệ tử của chiến thần Long Hồ, chiến tướng 3 sao. Nghe thấy những danh tính này, sắc mặt của Bạch Tuấn Sơn và những người khác trắng bệch như tờ giấy. Và những lời thậm chí khiến họ sợ hãi tiếp tục truyền đến. Hơn nữa Bạch Hồ đã biết nhà họ Bạch thua trong tay anh nên nhất định sẽ tìm anh trả thù. Ha ha ha, để tôi xem anh sẽ chết như thế nào. Giọng Bạch Tư Yên tràn ngập niềm vui sâu sắc. Nhưng khi những lời này nói ra, vợ chồng Bạch Tuấn Sơn và thậm chí cả nhà Thẩm Thái Công đều sởn ra đầu một hồi. Đồ đệ của chiến thần Long Hồ, chiến tướng 3 sao muốn trả thù, hậu quả thật sự là rất khủng khiếp. Trong chốc lát, sắc mặt của vợ chồng Bạch Tuấn Sơn thay đổi đáng kể. Và họ muốn thuyết phục Lâm Thiệu Huy mau chồng bỏ trốn. Nhưng tại thời điểm này, ram ram, bên ngoài phòng bệnh có tiếng ồn ào. Cùng với đó là tiếng bước chân đều đều vang lên. Dưới sự kinh ngạc của mọi người, một quân sĩ với vũ trang nặng nề xuất hiện trước cửa phòng. 10 người, 100 người, 200 L, trong nháy mắt. Toàn bộ cửa ngõ của khu phòng bệnh lập tức bị phong tỏa đến con kiến cũng chư không lọt. Và cảnh tượng này khiến trái tim của mọi người hơi hằng một nhịp. Họ biết, Lâm Thiệu Huy xong đời rồi. Cách chương.